Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1280, ý định của Diệp Trần. Hai thanh kiếm mới được xèn ra này, một thanh có màu tử kim, một thanh có màu lam kim. Thanh kiếm màu tử kim được đặt tên là Tử Hồn, có cấp bậc cực phẩm trung đẳng. Thanh kiếm màu lam kim có tên là Thiên Nhất, cấp bậc cực phẩm cao đẳng. Tử Hồn kiếm ẩn chứa bên trong là kim thuộc tính. Còn Thiên Nhất kiếm ẩn chứa chính là kim thủy dung hợp thuộc tính, cùng đồng dạng với Lãnh Nguyệt kiếm. Nghiêm khắc mà nói, hắn tại phương diện chú kiếm thuật đối với kim và thủy thuộc tính đã tăng lên một cấp độ mới, đạt tới thiên vương cấp chú kiếm sư. Nếu đổi thành các thuộc tính khác thì hắn không có biện pháp cam đoan sẽ đạt 100% xác suất thành công. Đương nhiên, khi chú kiếm thuật được đề cao lên thì mặc dù việc xèn các cực phẩm bảo kiếm có thuộc tính khác tuy còn chưa bắt đầu chế tạo, nhưng xác suất thành công khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhìn một loạt bảy chuôi kiếm có màu sắc khác nhau, Diệp Trần gật đầu thỏa mãn. Hắn hiện tại đang thiếu rất nhiều nguyên thạch, mà việc làm cho hắn bị thiếu nguyên thạch chính là vì đã mua thiên vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ cùng tiệm vũ khí này. Chiếc thiên vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ này có tốc độ nhanh gấp 3 lần vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ, tốc độ tiêu hao nguyên thạch cũng theo đó tăng lên gấp 10 lần. Nếu chuyển trên lộ trình ngắn thì khá tốt, nhưng một khi đi với lộ trình giống như lần trước từ chân linh thế giới đến hỏa điểu tinh, khoảng cách tiếp cận trăm vạn năm ánh sáng, như vậy chỉ riêng nguyên thạch đã phải tiêu hao đến mấy ngàn khối. Tại ở bên trong vũ trụ tinh cầu này, có một ngành nghề thuộc về hạng nhất được gọi là đáp thừa hành nghiệp. Theo đó, đối với tuyệt đại bộ phận sinh tử cảnh vương giả không mua nổi khôi lỗi chiến hạm cho riêng mình mà muốn đi xa thì phải làm sao bây giờ, họ chỉ có thể đi trên các đáp thừa khôi lỗi chiến hạm mà thôi. Dưới tình huống bình thường khi đi trên các đáp thừa vương cấp chiến hạm, lộ trình 1 vạn năm ánh sáng cần chi trả 1 vạn cực phẩm linh thạch, tương đương với một sổ chéo 5 khối nguyên thạch. Còn đối với đáp thừa thiên vương cấp chiến hạm, lộ trình 1 vạn năm ánh sáng là 2 khối nguyên thạch. Nhìn như vậy thì cho rằng không nhiều lắm, nhưng đối với cái nghề này mà nói lại là món lợi nhuận kích xù. Dù sao bọn hắn không có khả năng chỉ chuyên chở một người khách nhân, một chiếc chiến hạm cỡ lớn có thể chở được trên dưới 5.000 người. Như vậy tính toán ra, cho dù là lộ trình 1 vạn năm ánh sáng cũng đều có thể kiếm được 1.000 đến 1 vạn khối nguyên thạch. Đối với lộ trình 10 vạn năm ánh sáng, tự là từ 1 vạn khối tới 10 vạn khối, mà tiêu hao nguyên thạch để chạy chiến hạm bất quá cũng không đến 1% trong số đó. Diệp Trần mua thiên vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ là để cho tiện việc đi lại chứ không có khả năng dùng để đi ra ngoài chở khách. Bởi vậy tất cả tiêu hao thì chỉ một mình hắn gánh chịu. Mỗi lộ trình 100 vạn năm ánh sáng thì tiêu hao hơn 1.000 khối nguyên thạch. Sau khi mua chiếc thiên vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ này, Diệp Trần chỉ còn thừa lại hơn 10 vạn khối nguyên thạch. Dùng một chút sẽ ít đi một chút, thế nhưng bất quá về sau sẽ không cần lo nghĩ quá nhiều về việc thiếu khuyết nguyên thạch nữa. Vì Diệp Trần đã nhận ra con đường có thể kiếm được vô tận đại lượng nguyên thạch rồi, đó chính là rèn vũ khí để bán. Mà tiệm vũ khí này là do Diệp Trần thuê được, chủ nhân cũ của nó vì làm ăn không thuận lợi nên đã đem tiệm vũ khí này cho Diệp Trần thuê với giá 3.000 nguyên thạch một năm. Thế nhưng bởi vì sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ cao tới 10 vạn năm, không có khả năng chỉ thuê một năm hay vài năm, hoặc là không thuê, còn muốn thuê thì phải thắng cái thuê trên 50 năm, nguyên thạch trên người Diệp Trần khó khăn lắm mới gom đủ 15 vạn và thuê tiệm trong 50 năm. Thuê xong tiệm vũ khí này, tài phú trên người Diệp Trần cơ hồ đã bị vét sạch đến mức xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào lợi nhuận nguyên thạch từ việc bán bảo kiếm mà thôi. Muốn kinh doanh tiệm vũ khí cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì thế, Diệp Trần đã đi theo con đường tắt. Hắn mua một hơi mấy trăm chuôi bán cực phẩm bảo kiếm trên thị trường và đặt ở lầu 1, xem như đây là mặt tiền của cửa hàng. hơn nữa còn đem giá niêm yết đẩy lên rất cao, gấp 2-3 lần giá tại các tiệm vũ khí khác, bởi vì hắn vốn không có ý định bán chúng đi, chỉ thuần túy là dùng để tô điểm cho mặt tiền của cửa hàng, lại để khắc sâu ấn tượng cho khách nhân vào xem và nhớ ký tên Lạc Trần kiếm các. Mà tại lầu 2, đại bộ phận ngụy cực phẩm bảo kiếm cũng là do mua được, chỉ có hơn 10 chuôi là do chính bản thân hắn chế tạo ra, giá cả đồng dạng cũng rất cao. Mục đích thật sự của hắn chính là ở lầu 3, hắn biết rõ bán cực phẩm bảo kiếm dù cho bán được thì kỳ thật lợi nhuận cũng không có bao nhiêu, huống chi giờ đây hắn đã không có hứng thú gì để chế tạo bán cực phẩm bảo kiếm nữa. Đối với hắn mà nói, chỉ có cực phẩm bảo kiếm mới có thể kiếm được đại lượng nguyên thạch, thế nhưng mà muốn bán mấy chuôi cực phẩm bảo kiếm này cũng cần phải có thời gian và phải thông báo rộng rãi ra ngoài để tìm kiếm khách nhân. Cho nên, hắn đã suy nghĩ ra một biện pháp, trước tiên không bán các thanh cực phẩm bảo kiếm này mà đặt chúng ở nơi nào đó cho người khác xem, để cho họ biết rõ nơi này có rất nhiều cực phẩm bảo kiếm, mỗi một chuôi đều không giống như tầm thường, hơn nữa tạm thời sẽ không bán ra, chờ đến khi số lượng cực phẩm bảo kiếm nhiều hơn tự nhiên sẽ tạo thành oanh động rất lớn. Tới lúc đó, danh khí Lạc Trần kiếm các xem như khai hỏa rồi, dù là Diệp Trần có đem giá cả nâng lên vô cùng cao thì như trước sẽ có không ít người tranh nhau mua, dù sao các cực phẩm chú kiếm sư không phải ai cũng giống như Diệp Trần, bản thân là một vị sinh tử cảnh kiếm khách có sở hữu hai đại kiếm ý là hủy diệt cùng bất hủ. Không khoa trương mà nói, đại bộ phận cực phẩm chú kiếm sư chỉ là linh hải cảnh vô vi, do đó không thể so được với Diệp Trần. Còn những cường đại kiếm khách chân chính khác sẽ không có thời gian mà lãng phí vào việc đúc kiếm. Đương nhiên, đối với các kiếm khách khác mà nói, việc đúc kiếm có lẽ là lãng phí đại lượng thời gian, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, đây lại là thời điểm để hắn tăng cường nội tình. Tốc độ tiêu hóa tri thức của một người thường có hạn, vì cái gì mà một ít người trải qua mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tích lũy nhưng cuối cùng vẫn kém hơn các thiên tài, đơn giản bởi vì bọn hắn có tốc độ hấp thu tri thức và tiêu hóa tri thức thấp hơn rất nhiều so với các thiên tài, nhưng cho dù là thiên tài đi nữa cũng không thể nào làm được mọi thứ một cách hoàn hảo, cũng không thể vận dụng được hết toàn bộ các tri thức hữu dụng kia. Quá trình đúc kiếm của Diệp Trần cũng chính là quá trình tiêu hóa những tri thức mà hắn có được. Nếu những tri thức đó bị xem nhẹ sẽ dễ dàng bị bỏ qua cảm ngộ. Tại thời điểm đúc kiếm, những kiến thức kia chậm rãi xuất hiện tại trong đầu Diệp Trần, sau đó trải qua thiên truy bách luyện mà trở thành nội tình trụ cột của hắn. Chưa nói đến những thứ khác, từ khi đi vào Hỏa Điểu Tinh và chế tạo thành công ra 7 chuôi cực phẩm bảo kiếm, Diệp Trần liền cảm giác được kiếm đạo cảnh giới của mình đã tăng lên không ít. Nếu trước đây chỉ là sơ bộ đạt đến cảnh giới trong tay không kiếm, trong lòng không kiếm, hiện tại tắc thì đã đạt đến cảnh giới trung kỳ. Lúc xuất kiếm không hề có hiện tượng tâm linh chấn động, từ đó sinh ra tâm vô tạp niệm, làm cho tốc độ xuất kiếm càng nhanh và thêm chuyên chú hơn rất nhiều. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên, đối với lực lượng phát huy cũng có sự gia tăng lớn. Diệp Trần tuy từ rất sớm đã bước chân vào cung điện, lực lượng khống chế làm cho chiến lực tăng mạnh đột biến đến cực hạn, thế nhưng dù cho có thể khống chế được lực lượng thì cũng cần phải phối hợp cùng kiếm đạo, vì Diệp Trần trước sau vẫn là một cái kiếm khách. Nói một cách khác, lực lượng khống chế chính là trụ cột bên trong các trụ cột, còn kiếm đạo thì có thể đem trụ cột này phát huy hiệu quả đến 100%, thậm chí 200%. Kiếm đạo cảnh giới càng cao thì lại càng có thể phát huy ra ưu thế cao nhất của lực lượng khống chế. Trừ việc đó ra, Diệp Trần phát hiện việc đúc kiếm cũng có thể tôi luyện kiếm ý của mình. Bản thân hắn sở hữu hai đại kiếm ý là hủy diệt cùng bất hủ. Trước đây, khi trong quá trình đại chiến cùng Cự Ma Đế thì bất hủ kiếm ý đã đột phá đến thất giai, còn hủy diệt kiếm ý một mực vẫn dừng lại tại lục giai đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, muốn đem hủy diệt kiếm ý tăng lên tới thất giai thì ít nhất cần thời gian vài năm thậm chí vài thập niên, Dù sao hủy diệt kiếm ý là thuộc tính kiếm ý chí cường nên so với kiếm ý bình thường sẽ rất khó tăng lên. Nhưng giờ đây hắn có cảm giác rằng nếu tiếp tục chế tạo càng nhiều cực phẩm bảo kiếm nữa thì hủy diệt kiếm ý sẽ tăng lên đến thất giai nhanh hơn. Đến lúc đó hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý đều là thất giai và sẽ sinh ra cộng hưởng mà nhanh chóng song song tiến lên. Phải biết rằng thất giai bất hủ kiếm ý đã giúp cho Diệp Tần có được năng lực kiếm ý hộ thể, còn thất giai hủy diệt kiếm ý sẽ tạo ra đột phá cực lớn tại bên trên lực công kích. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1281. Vô ngã cảnh giới. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1282. Vô ngã thiên nhãn cảnh giới. Chương 1282. Vô ngã thiên nhãn cảnh giới. Tốc độ không đủ, lực lượng cũng không đủ, ngươi đánh ta không sức mẻ chút nào, khổ là ngươi cứ nghĩ có thể thắng được ta, bằng vào thực lực hiện tại thì còn xa xa không đủ, ngươi mau lấy ra thực lực mạnh hơn đi, bằng không trận chiến này sẽ kết thúc rất nhanh đấy. Lãnh Phi Phàm một tay cầm đao đứng lên chiến đấu rất uyển chuyển, mỗi một đao vung ra đều làm cho người ta có cảm giác giống như tinh thần mình bị nổ tung, thiên địa sụp đổ, còn Triệu Vô Khuyết thì hoàn toàn bị bao phủ ở trong đao thế của hắn, trông như nước chảy bèo trôi, vậy. Đồng dạng là vô ngã cảnh giới nhưng Triệu Vô Khuyết cuối cùng vẫn có điểm thiếu sót. Hắn có thể chống đỡ đến hiện tại là hoàn toàn nhờ vào kiếm pháp hết sức tinh chuẩn của hắn. Yến Phi Hoa tay phải vuốt vuốt trên mũi mà ánh mắt hết sức chuyên chú, đem đi tiết trận chiến đấu giữa Lãnh Phi Phàm cùng Triệu Vô Khuyết chăm chú nhìn qua. Bạo lực nữ vương, ngươi cũng lĩnh ngộ được vô ngã cảnh giới rồi a. Quái Túc Lang Vương kinh ngạc nói. Yến Phi Hoa xinh đẹp cười cười, nói chẳng lẽ ngươi cho rằng Yến Phi Hoa ta không thể lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới sao? Loài người các ngươi đúng thật là quái thai, sinh mệnh tầng thứ không quá cao, nhưng là ngộ tính lại mạnh biến thái như vậy, đến ta cũng còn không biết vô ngã cảnh giới là cái gì nữa đấy. Quái Tốt Lang Vương khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói ngươi cũng không phải là kẻ có ngộ tính bình thường. Huống chi đã qua nhiều năm như vậy, hẳn ngươi cũng đã có thể luyện hóa không ít yêu thú nhân tử, sao? Suy cho cùng thì cái gì cũng không thể gạt được ngươi a. Quái Tốc Lang Vương cười hắc hắc nhưng trong bụng thật nghiêm nghị. Yến Phi Hoa mặc dù được gọi là bạo lực nữ vương, nhưng cũng không phải là phải là một nữ nhân tầm thường, mãnh lực của nàng cũng rất bạo lực, đúng như tên gọi. Tu La Chàm trường đao giơ lên cao, Lãnh Phi Phàm một đao bổ xuống. Một đao kia như từ bỏ hết thảy phù hoa, từ bỏ hết thảy thắng bại vinh nhục. Một đao kia chính là một đao thuần túy để giết chóc, không có bất kỳ nhân tố nào khác. Đây là Tu La Chạm, một chiêu thức chém giết vô tình. Một đao kinh khủng này, chẳng lẽ Lãnh Phi Phàm lại muốn giết Triệu Vô Khuyết sao? Yến Phi Hoa trong lòng cả kinh. Linh hồn phát xét, hàng tỷ tế bào trên toàn thân Triệu Vô Khuyết cũng cảm nhận được một đao kia kinh khủng thế nào, nếu như mình không đột phá thì dưới một đao kia chỉ có chết mà thôi. Đao pháp Lãnh Phi Phàm được xưng tụng là vô sinh, đến ma dược thần thánh cũng khó thoát, không phải là không có đạo lý. Không bị khống chế, hàng tỷ tế bào trong cơ thể Triệu Vô Khuyết ngọa nguậy rồi phục lên lực lượng khổng lồ hướng ra phía ngoài. Toàn bộ những lực lượng này lại tập trung đến não bộ Triệu Vô Khuyết, sau đó hướng ra bốn phương tám hướng khuyết tán mạnh mẽ. Sau một khắc, cả người Triệu Vô Khuyết phảng phất như bị điện áp đánh trúng, làm thông thấu cả linh hồn. Liền sau đó hết thảy vạn vật ở trong mắt của hắn cũng bắt đầu chậm lại. Ánh đao cùng kiếm khí va chạm nhau nổ tung, Triệu Vô Khuyết hộp máu, cả người bay rớt ra ngoài, còn ánh đao đã bị phá vỡ, Nhưng đao thế phảng phất như một thanh đao hư ảo như cũ vẫn không ngừng áp bách hắn. Suy. Còn trên gương mặt Lãnh Phi Phàm thì phiêu khởi ra một tia máu tươi, tại đó hiện ra một vết kiếm với góc độ thật tinh tế và sắc bén. Không hổ danh là vô khuyết kiếm khách, ở thời khắc mấu chốt mà vẫn còn có thể đột phá đến vô ngã thiên nhãn cảnh giới. Trường đao vào vỏ, Lãnh Phi Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Vừa rồi, nếu như Triệu Vô Khuyết không có đột phá thì tuyệt đối không ngăn được một đao kia chỉ sợ không thể đánh chết hắn cũng sẽ làm cho hắn tổn thất ít nhất là 9 thành lực lượng. Thế nhưng Triệu Vô Khuyết cuối cùng cũng chạm đến được cảnh giới này, chẳng những làm mất đi hết 7 thành lực đạo của Tu La Trảm, mà còn phản kích ngược lại đối phương, kiếm khí khẽ quét qua trên gương mặt làm hắn bị sức một chút. Lần thần chi thí luyện chàng này mở ra, sẽ có tương đối náo nhiệt a. Yến Phi Hoa trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ cuồng nhiệt, nàng như thế nào lại nhìn không ra Triệu Vô Khuyết đã chạm đến vô ngã thiên nhãn, một tầng cao hơn của vô ngã cảnh giới chứ. Vô ngã thiên nhãn cũng không phải chỉ là cường hóa ánh mắt, mà là cường hóa cảm giác của toàn thân tỉ như ngũ giác hoặc thậm chí là giác quan thứ 6, khi đó võ giả liền có thể dự đoán trước mọi hành động của đối phương, sẽ nhìn ra sơ hở của vạn vật xung quanh. Đối với một sự vật nào đó mà hắn nhìn như nó không có sơ hở, thì thật ra là do cảnh giới của hắn không đủ. Khi ngũ giác đã mạnh đến một cảnh giới nhất định thì liền sẽ thấu rõ mọi thứ xung quanh có vô vàn điểm yếu, không thứ gì có thể che giấu được. Khụ. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Triệu Vô Khuyết ho ra từng ngụm máu, thân thể của hắn gần như bị chia năm xẻ bảy, hiện ra đầy giấy vết đao. Những vết đao này không ngừng ngoạ nguậy, trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào lấy bất tử chi thân để khôi phục, vì phía trên chúng có ẩn chứa đao ý cùng hủy diệt đao khí, vẫn một mực không tan đi. Tốt cho một chiêu Tu La Trảm. Triệu Vô Khuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Lãnh Phi Phàm. Lãnh Phi Phàm nói: "Có thể đón được một chiêu Tu La Trảm của ta mà không chết, ngươi miễn cưỡng đã được liệt vào một trong các kình địch của ta rồi, bất quá ta đã nương tay vì biết rằng ngươi muốn ta toàn lực ứng phó để cho ngươi có thể chính thức bước vào vô ngã thiên nhãn cảnh giới, bằng không, lần sau ta sẽ giết ngươi thật đấy." Câu nói sau cùng được nói ra, lưng sau Lãnh Phi Phàm đã phảng phất xuất hiện một cái ma thần hư ảnh. "Ngươi vẫn không có toàn lực ứng phó sao?" Triệu Vô Khuyết không biết Lãnh Phi Phàm đã dùng mấy thành thực lực, nhưng hắn vẫn là muốn đa tạ đối phương. Không có đối phương áp bách như vậy thì hắn sẽ không thể nào sớm như vậy chạm đến vô ngã thiên nhãn cảnh giới. "Ha ha, một trận đánh đặc sắc đấy, Lãnh Phi Phàm, thần chi thí luyện chàng mở ra, ta rất mong được cùng ngươi đánh một trận, còn Triệu Vô Khuyết, lần sau gặp mặt, ngươi hẳn là sẽ mạnh hơn a, bằng không thì cứ với mấy đối thủ như vậy, tựu không có ý nghĩa gì rồi." Yến Phi Hoa đã đi xa nhưng thanh âm tại chỗ cũ vẫn chấn động không tan. "Đi nhanh như vậy, như thế nào ta vẫn cảm giác tốc độ của mình vẫn chưa chắc có thể áp chế được nàng." Quái Tốc Lang Vương sờ sờ cảm thân thể từ từ trở thành nhạt nhòa. "Hai vị, hẹn gặp lại tại thần chi thí luyện tràng." Sau một khắc, thân thể hoàn toàn hóa thành hư vô. Trước khi đi, Lãnh Phi Phàm đối với Triệu Vô Khuyết nói: "Ở Hỏa Điểu Tinh, ta đã đụng phải một kiếm khách rất có ý tứ đấy. Ta không biết hắn có lĩnh ngộ vô ngã thiên nhãn cảnh giới hay không, nhưng ở phương diện năng lực này, hắn hết sức không đơn giản. Một ngày kia mà đụng phải hắn thì ngươi không nên khinh thường." "A, hơ đúng rồi, hắn mặc y phục màu xanh da trời đấy." "Bá." Lãnh Phi Phàm rời đi. "Kiếm khách mặc y phục màu xanh da trời à?" Triệu Vô Khuyết hơi chú ý đến vấn đề này, kẻ có thể làm cho Lãnh Phi Phàm nói không đơn giản, tất nhiên hắn sẽ không đơn giản. Ngũ hành chi địa ở vào tận cùng phía tây Hỏa Điểu Tinh, dựa vào dụng cụ tinh thần ảnh thu nhỏ, Diệp Trần rất nhanh xác định được phương vị ngũ hành chi địa, rồi lái kim mị ảnh chạy đi qua. Kim Mị Ảnh chính là tên mà Diệp Trần đặt cho thiên vương cấp chiến hạm. Trên thực tế, ở hỏa điểu tinh này Kim Mị Ảnh có tốc độ cũng không nhanh hơn Diệp Trần bao nhiêu, vì dưới tình huống có đại khí gây trở ngại, hình thể càng lớn thì sẽ gặp phải trở ngại càng lớn. Kim Mị Ảnh dài đến gần 100 thước, nơi rộng nhất có chừng 12 thước, mặc dù hình dáng như giọt nước của nó có thể làm giảm lực cản của đại khí xuống tới một mức độ nhất định, nhưng xa xa vẫn kém hơn thân thể con người. Thế nhưng, hỏa điểu tinh có đường kính cũng là 2.700 vạn dặm, nên dù có nhanh hay chậm hơn một chút thì cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Tuy vậy, ngồi trên Kim Mị Ảnh thì có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu là chân nguyên. Nội thất bên trong Kim Mị Ảnh hết sức xa hoa, ở trong đại sảnh, Diệp Trần vừa có thể nhìn ra bên ngoài khoang thuyền để thưởng thức phong cảnh, vừa thưởng thức cực phẩm tửu ngon lành. Vùi đầu chế tạo bảo kiếm suốt gần nửa năm nay, thật lâu rồi hắn đã không có được khoảnh khắc thư giãn nhẹ nhàng như vậy. Uống xong một bình rượu thì cũng đã đến ngũ hành chi địa, thiên địa khí tức tại đây làm Kim Mị Ảnh bắt đầu rung chuyển mạnh. Cửa khoang mở ra, Diệp Trần đi ra bên ngoài, lập tức từng cơn gió ngũ sắc phô thiên cách địa thổi tới đây. Những đạo ngũ sắc phong này mạnh mẽ và nóng bức đến mức có thể tiêu kim hóa cốt, nếu không phải là sinh tử cảnh vương giả thì tuyệt đối không thể ngăn cản chúng. Thu hồi Kim Mị Ảnh vào trong, Diệp Trần hạ xuống mặt đất, suy. Chân mới vừa chạm xuống mặt đất thì một đạo kim sắc quang ảnh đột nhiên từ đâu phi phát đến với tốc độ nhanh như điện quang, khí tức sắc bén đến dị thường. Là Kim Linh Vương. Ánh mắt của Diệp Trần lập tức bị thu hút bởi hình thể của đạo kim sắc quang ảnh kia. Đây là một sinh vật có màu vàng nhưng lại không có ngũ quan. Cả người nó đều do kim khí màu vàng cấu tạo thành, làm cho người ta cảm giác được một sự sắc bén hết sức nguy hiểm. Tay phải của nó có hình dạng như một thanh đại đao, hướng phía Diệp Trần bổ đến, ngay cả ngũ sắc phong đô cũng dễ dàng bị bổ ra. Nó tựa hồ không có linh trí a. Nguyên khí tạo thành sinh mệnh thông thường sẽ có chút linh trí, bằng không cũng sẽ không thể trở thành sinh mệnh được. Nhưng con Kim Linh Vương này lại cơ hồ không có linh trí, chỉ biết xếp chóc mà thôi, chiêu thức cũng không có bất kỳ quy luật nào, là phương thức công kích nguyên thủy nhất. Kiếm thế thả ra, thân ảnh Kim Linh Vương bị dừng lại đôi chút, Diệp Trần không đậm không nhanh đi tới, một chưởng đặt tại trên lồng ngực đối phương, khúc khích suy, năm đầu ngón tay hắn phân biệt thả ra năm sợi kiếm khí giao nhau chung một chỗ tạo thành cơn lốc kiếm khí đáng sợ, đem Kim Linh Vương cắt thành hư vô. Kiếm ý ẩn chứa phía trên lại càng mạnh mẽ tiêu diệt ý thức của nó, khiến nó không cách nào phục dựng lại thân thể. Đánh chết Kim Linh Vương đối với Diệp Trần mà nói bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Sau đó hắn dần dần tiến sâu vào ngũ hành chi địa. Ngũ hành chi địa có đầy giấy các loại nguyên khí sinh mệnh như Kim Linh Vương, Mộc Linh Vương, Thủy Linh Vương, Hỏa Linh Vương cùng với Thổ Linh Vương. Tại chỗ mà Diệp Trần đang đứng là nơi có nhiều Kim Linh Vương nhất. Thúc thúc, chúng ta không ngăn được nữa rồi, mau lui ra. Ở chỗ sâu trong ngũ hành chi địa, từng kẻ bán yêu vương bị đánh chết, chỉ còn lại hai gã bán yêu vương cường đại nhất đang chật vật rút lui. Hai kẻ bán yêu vương này, một người là trung niên nam tử có tu vi là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, một người là cẩm y thanh niên có tu vi là sinh tử cảnh tứ trọng thiên, người đang nói chuyện chính là cẩm y thanh niên. Đối thủ của bọn họ là một con Kim Linh Vương cường đại. Con Kim Linh Vương này lớn gấp đôi so với Kim Linh Vương bình thường. Trên người của nó không phải là màu vàng thuần túy, mà là một màu vàng nhạt. Hai cánh tay của nó, một bên hóa thành đại đao, một bên hóa thành trường kiếm, đao quang kiếm ảnh được phóng ra tràn ngập chung quanh, bất kỳ vật gì cũng không thể ngăn cản được nó. Hiện tại, cho dù chúng ta rút lui thì nó cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Trung niên bán yêu vương cười khổ. Kim Linh Vương màu vàng nhạt liền giết tới, tay phải như đại đao của nó vung chém xuống làm mặt đất bị vỡ ra một cái khe khổng lồ. Phải biết rằng Mặt đất tại ngũ hành chi địa hết sức cứng rắn, có thể chém ra một dấu vết cũng coi là không tệ rồi, còn chém ra một cái khe như vậy, chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả thì mới có thể làm được. Trung niên bán yêu vương cũng là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thế nhưng công của hắn ngay cả phá vỡ thân thể phòng ngự của con kim linh vương này cũng không được. Ngược lại, công kích của nó lại có thể dễ dàng cắt đứt hộ thể chân nguyên của hắn ra. Thúc thúc, có người đến. Mặc dù đang cố hết sức chém giết, nhưng gã thanh niên kia cũng không quên quan sát tứ phía. Ừ, cẩn thận một chút, những người xuất hiện ở chỗ này thường không phải là hạng lương thiện a. Trung niên bán yêu vương vừa đánh vừa lui. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh đang bay tới. Chợt, bóng người kia bắt đầu ra tốc, hướng về bên này bay đến. Không tốt, cẩn thận. Trung niên bán yêu vương kinh hãi cho rằng đối phương muốn bỏ đá xuống giếng. Ầm một tiếng, kim linh vương màu vàng nhạt kia bị đánh bay ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy. Thật tốt quá, hắn không phải là kẻ bỏ đá xuống giếng, bất quá lực công kích của hắn thật cường đại, có thể đem đầu kim linh vương này đánh nát dễ dàng, mặc dù phòng ngự thân thể của nó đã đạt đến mức độ cực phẩm trung đẳng bảo giáp rồi. Hai người này cảm thấy hết sức khiếp sợ, đây là một con kim linh vương không giống như bình thường, là ngũ hành kim linh vương có phòng ngự hết sức kinh khủng, trên căn bản sinh tử cảnh lục trọng thiên trở xuống sẽ không thể gây ra thương tổn đối với nó. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1283, tam trọng kình. Có thể so sánh với cực phẩm trung đẳng phòng ngự bảo giáp chứ không ít, đúng thực công hổ danh là ngũ hành kim linh vương. Diệp Trần tán thưởng lên tiếng. Cực phẩm bảo giáp rất khó phá hủy, dù chỉ là cực phẩm cấp thấp bảo giáp cũng không phải là thứ mà vương giả có thể phá vỡ dễ dàng, tối đa chỉ có thể để lại chút dấu vết. Giống như lúc Diệp Trần cùng cự ma đế giao chiến, cực phẩm cấp thấp bảo giáp mặc trên người hắn cũng không bị phá hủy, mà nói đến mức độ chắc chắn thì cực phẩm trung đẳng bảo giáp mạnh hơn gấp 10 lần so với cực phẩm cấp thấp bảo giáp. Nhưng dù ngũ hành kim linh vương có phòng ngự mạnh thế nào thì cũng không thể chịu nổi một trường có ẩn chứa năm đạo kiếm khí khủng bố vừa rồi của Diệp Trần. Bang bang bang bang, tiếng ma sát kim loại vặn vẹo vang lên, thân thể ngũ hành kim linh vương bị chia năm xẻ bảy một lần nữa ngưng tụ về cùng một chỗ, đám kim loại đứt gãy nhúc nhích, nhanh chóng nối liền lại. Thân thể của nó áp xúc theo từng phần, càng lúc càng thêm ngưng thực và trầm trọng, chỉ là mắt thường nhìn sang sẽ có một loại cảm giác không cách nào thừa nhận được. Ngũ hành kim linh vương, mỗi lần thân thể bị đánh nát là một lần cường độ thân thể được tăng thêm, trừ phi thoáng cái phá hủy nó hoàn toàn, hoặc là làm cho cường độ thân thể của nó gia tăng vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân mà sẽ tự động bị sụp đổ, bằng không thì sẽ vất vả đến chết vì nó đấy. Vị công tử này, vừa rồi đa tạ ngươi đã giúp chúng ta đánh lui ngũ hành kim linh vương, nhưng bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên liều mạng cùng nó a. Trung niên bán yêu vương nhắc nhở Diệp Trần. Sau mỗi lần bị đánh nát thì cường độ thân thể sẽ gia tăng lên một lần sao, có ý tứ đấy. Tay phải giữ tại trên chuôi kiếm đổ ma kiếm, Diệp Trần quay đầu đối với hai người nói. Các ngươi đứng cách xa ra một chút. Công tử ngươi. Trung niên bán yêu vương bất đắc dĩ phải cùng thanh niên bán yêu vương lui đến chỗ rất xa. Ngũ hành kim linh vương lao đến với tốc độ rất nhanh, thân thể sắc bén như kim quang lóe lên, phảng phất giống như một đại khảm đao đang thiết cắt tới chỗ Diệp Trần. Nhưng thứ gây ra nguy hiểm chí mạng không phải là thân thể của nó, mà là hai cánh tay đã hóa thành đao kiếm kia. Hai tay nó giao nhau chém về phía thủ cấp Diệp Trần. Kinh khủng hơn chính là trên người của nó còn bắn ra một vòng kim quang lĩnh vực, phong tỏa lấy thân thể Diệp Trần. Rõ ràng còn có cả lĩnh vực tự nhiên a. Diệp Trần trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, ba a kiếm vực phóng thích ra ngoài làm kim quang lĩnh vực bị buộc phải bật ngược trở về, kiếm vực đảo ngược vị thế, bao phủ lấy ngũ hành kim linh vương. Kiếm vực của Diệp Trần đã đạt đến đệ tứ trọng thiên cảnh giới nên mỗi lần bị bao lại tốc độ của ngũ hành kim linh vương bị suy giảm nghiêm trọng. Hệt như bị vây hãm trong vũng bùn vậy, trái lại, tốc độ của Diệp Trần bộc phát đến cực hạn, bay sượt qua thân thể ngũ hành kim linh vương. Cờ rắc, thân thể ngũ hành kim linh vương ngưng trệ ở giữa không trung, sau một khắc liền bị phân thành hai khối, đến đây vẫn chưa xong, hai nửa thân thể như ở trong cơn gió lốc kiếm khí, bị phá vỡ từ trong ra ngoài. Cơ hồ mỗi một hạt kim loại đều lọt vào vòng thiết cắt của một đạo kiếm khí thật nhỏ nhưng vô cùng đông đúc và cuồng bạo. Nhị trọng kình. Để phá giải bất tử chi thân hoặc là nguyên khí sinh mệnh, biện pháp tốt nhất tự là sử dụng đa trọng kình. Trọng kình thứ nhất là để đánh cho sơ xác kết cấu của nó. Trọng kình thứ hai là phá hư toàn diện. Sát chiêu này vừa có lực phá hoại cực lớn vừa có thể triệt để chôn vùi đối phương. Bất quá, giết gà sao lại dùng đao mổ châu. Đối với ngũ hành kim linh vương, Diệp Trần đã sử dụng đa trọng kình tương đối đơn giản rất nhiều. Hơn nữa cũng không nên xem thường đa trọng kình, đối với nhị trọng kình thì còn có thể không coi trọng. Nhưng khi lên tới tam trọng kình thì tự tương đương với một sát chiêu lợi hại rồi. Đối với tứ trọng kình thì cơ hồ có thể làm vỡ vụn vạn vật. Còn đối với ngũ trọng kình thì chính là một cấm khu. Đây là nhị trọng kình. Thanh niên bán yêu vương có nhãn lực không kém, giật mình nói. Nhị trọng kình. Trung niên bán yêu vương nhìn về phía hắn. Thanh niên bán yêu vương nói. 2 năm trước, khi ở trong tinh không, cháu đã từng gặp được một trận chiến giữa hai quái nhân trên thiên vương bảng, song phương giao chiến đều có thể thi triển ra nhị trọng kình, lúc ấy cháu còn không có nhìn ra, bất quá cũng có cao thủ đang đứng bên cạnh xem cuộc chiến, nghe bọn hắn giải thích, cháu mới biết được cái loại hiện tượng bạo phá này chính là phương thức của đa trọng kình đấy. Cuối cùng, một người trong đó đã bộc phát ra tam trọng kình, một lần hành động liền đánh bại đối thủ. Nguyên lai là đa trọng kình, thảo nào khó trách có thể đơn giản phân liệt thân thể ngũ hành kim linh vương. Trung niên bán yêu vương chậm rãi nói. Xa xa xa xa xa xa. Hạt kim loại bay múa đầy trời, dùng một điểm làm trung tâm mà không ngừng xoay tròn áp xúc. Bởi vì số lượng hạt kim loại quá nhiều nên ma sát tạo ra quá mức mãnh liệt, làm chỗ đó thoát ra một ngọn lửa cùng lôi điện nóng bỏng, gió lúc sầm rạp tiếp cắt cả đại địa. Nhị trọng kình cũng không giết được sao? Diệp Trần xoay người. Trong nháy mắt, thân thể ngũ hành kim linh vương đã gây dựng lại thành công. Điều làm cho người ta tuyệt vọng chính là thân thể của nó lần nữa được nhỏ xuống một chút. Điều này đại biểu cho phòng ngự của nó lại gia tăng lên không ít. Đã nhị trọng kình không được, vậy thì tam trọng kình. Đồ ma kiếm sơ lên cao, Diệp Trần một kiếm chém thẳng ra, ánh sáng màu đỏ mãnh liệt tựa như thẩm thấu vào không gian, bao phủ lấy thân thể ngũ hành kim linh vương làm nó trở thành một màu đỏ thẫm. Bên ngoài thân thể không ngừng xuất hiện ra vô số vết kiếm rầm rạp. Ba ba ba. Thân thể ngũ hành kim linh vương lập tức bị bạo vỡ thành trăm ngàn vạn hạt kim loại. Những hạt kim loại này lại ngay sau đó bị bạo liệt thành bụi kim loại. Sau đó đám bụi kim loại kia lại bị chấn thành hư vô, hóa thành thứ năng lượng thuần túy nhất mà sáp nhập vào đi vào những cơn gió ngũ sắc, thổi ra bốn phương tám hướng trong trời đất. Tam trọng kình, không phải chứ, hắn rõ ràng cũng có thể bộc phát ra tam trọng kình sao? Thanh niên bán yêu vương hé miệng, không cách nào khép lại. Rất hiển nhiên, ngũ hành kim linh vương còn không cách nào kịp thừa nhận Diệp Trần có thể phát ra tam trọng kình, liền đã triệt để tiêu vong. Còn tưởng rằng tam trọng kình cũng không được chứ, nhưng cũng đúng thôi, ngũ hành kim linh vương có phòng ngự tuy lợi hại đến mức không có nhược điểm gì, nhưng là ý thức của nó thì không được mạnh như vậy, quá mông lung bằng không. Nếu ý thức của nó có thể mạnh hơn một chút thì đã không khinh địch đến mức bị hóa thành hư vô như vậy. Mỗi một tế bào trong cơ thể Diệp Trần đều có ẩn chứa ngũ sai bất hủ kiếm ý, dù là gặp phải đối thủ có thực lực mạnh hơn rất nhiều, thì cũng chỉ có thể làm bị thương thân thể của hắn chứ không có khả năng đem hắn đánh thành phấn vụn, trừ phi thực lực mạnh hơn hắn gấp 10 lần thì mới có khả năng này. Nếu ngũ hành kim linh vương có ý thức mạnh hơn thì có lẽ Diệp Trần tự không có biện pháp dùng tam trọng kình mà đánh chết được đối phương. Dù sao đối với các hạt huyết nhục sinh mệnh mà nói, phòng ngự mạnh đến trình độ này thì đã tương đồng với luyện thể vương giả rồi, mà luyện thể vương giả sẽ không dễ dàng chết như vậy. Về phần đa trọng kình, Diệp Trần từ rất sớm đã nắm giữ thủ pháp xuất chiêu, lúc trước cùng cự ma đế giao chiến, Diệp Trần một kiếm có thể bộc phát ra lực sát thương 2 lần, đây chính là hình thức ban đầu của nhị trọng kình, mà khi đó, hắn chỉ mới vừa tiến vào cung điện, lực lượng khống chế nên không có thời gian để nghiên cứu kỹ càng về đa trọng kình. Sau khi dị tộc đại kiếp nạn đã qua đi gần 2 năm, không có ai biết rõ hắn đạt đến cảnh giới gì rồi. Hai vị nên nhanh chóng ly khai khỏi đây a. Lại sắp có ngũ hành kim linh vương đánh tới đây, hơn nữa không chỉ một con đâu. Diệp Trần đối với hai đại bán yêu vương nói. Thanh Lôi, chúng ta đi. Vân thúc thúc. Hai người này, một thúc, một cháu, nhanh chóng ly khai. Bọn hắn lần này tới ngũ hành chi địa đã dẫn theo không ít cao thủ, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nếu như hai người bọn họ cũng gặp bất chắc thì gia tộc sẽ bị tổn thất còn lớn hơn. Có thể tận hứng rồi. Hai người kia ly khai, Diệp Trần liền có thể thỏa thích thí nghiệm chiêu thức của mình. Hắn có thể không chỉ sử dụng đa trọng kình. Kinh Hồng công tử quay lại rồi. Hắn đang tại vọng giã nguyên khiêu chiến huyễn ảnh kiếm vương đấy. Khiêu chiến huyễn ảnh kiếm vương tại vọng giã nguyên sao? Hỏa điểu đại lục có tam đại chủ thành, một là hỏa điểu thành, một là ly hỏa thành, và còn lại là kinh hồng thành. Ngày hôm đó, tại kinh hồng thành trong các trà lâu tiểu lâu trên đường phố, khắp nơi đều lan truyền một tin tức, đó chính là kinh hồng công tử, kẻ đứng đầu hỏa điểu tinh thập kiệt đã trở về, hơn nữa vừa về đến đã bắt đầu khiêu chiến huyễn ảnh kiếm vương. Huyễn ảnh kiếm vương là người đứng đầu hỏa điểu tinh thập kiệt 10 năm trước, quy củ của hỏa điểu tinh thập kiệt cùng thiên vương bảng đồng dạng, chỉ có những người dưới 50 tuổi mới có thể được xếp vào, còn trên 50 tuổi sẽ mất đi tư cách. Huyễn ảnh kiếm vương năm nay đã 60 tuổi, 10 năm trước hắn vừa vặn 50 tuổi, với tư cách là đứng đầu hỏa điểu tinh thập kiệt 10 năm trước. Huyễn ảnh kiếm vương lúc đó mặc dù không được xếp vào thiên vương bảng, nhưng không có nghĩa là hắn yếu hơn so với kinh hồng công tử. Trái lại, xét về khả năng thì hắn có thể được xếp ở bài danh thứ 90 trong số các quái vật thiên tài tại thiên vương bảng, chỉ có điều tuổi tác đã vượt qua 50 nên không được xếp vào thiên vương bảng mà thôi. Một năm trước, kinh hồng công tử đã từng khiêu chiến qua huyễn ảnh kiếm vương, nhưng kết quả là thảm bại. Lần này, hắn đến là để rửa sạch mối nhục trước đó. Chỉ có đánh bại kẻ đã từng chiến thắng mình thì mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Đây là lời lẽ chí lý của các thiên tài. Vô khuyết kiếm khách Triệu Vô Khuyết cũng là như thế, và kinh hồng công tử cũng vậy. Vọng giã nguyên. Tại đây đã tập trung đại lượng sinh tử cảnh vương giả, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên hai người nọ, trong đó, một người thanh niên có khí tức như ruột mị, phiêu hốt bất định, còn người trẻ tuổi kia thì có sáng người gầy gò, mặc trường bào màu vàng, bọn hắn chính là huyễn ảnh kiếm vương cùng kinh hồng công tử, một kẻ là người đứng đầu hỏa điểu tinh thập kiệt trong quá khứ, còn một kẻ là người đứng đầu hỏa điểu tinh thập kiệt hiện tại. Lý Kinh Hồng, mới qua thời gian 1 năm mà ngươi liền tới khiêu chiến ta, xem ra trong 1 năm này tiến bộ của ngươi rất lớn a. Huyễn ảnh kiếm vương thản nhiên nói. Kinh hồng công tử nói. Chỉ có đả bại ngươi, ta mới có tư cách tiến nhập vào thần chi thí luyện tràng. Nếu ngay cả ngươi mà ta cũng không thể đánh bất bại được, thì như vậy, ta mặc kệ là có tiến bộ bao nhiêu cũng khó có khả năng siêu việt những người kia rồi. quả nhiên là vì thần chi thí luyện chàng, thật tiếc thay, năm đó ta đã thất bại tại ngay vòng đầu tiên của thí luyện chàng. Huyễn ảnh kiếm vương ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt tràn đầy cảm khái. Bất quá, ta sẽ không chủ động toàn thành cho ngươi, nếu ngươi muốn chiến thắng ta thì phải xuất ra cực hạn chiến lực siêu việt nhất, bằng không thì cũng lại gặp phải thất bại mà thôi. Đây là điều tất nhiên, nếu ngươi đem tặng cái thắng lợi này cho ta vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Mọi người đều chăm chú xem hai người giao thủ, vừa lên đến tựu đã dốc toàn lực ứng phó. Huyễn ảnh kiếm vương có kiếm pháp phiêu miêu như rùa mị quý tích vạn vẹo, còn kiếm pháp của Kinh Hồng Tôn Tử lại nhanh như Kinh Hồng. Đây là thực lực hai kẻ đứng đầu Hỏa Điểu Tinh Thập Kiệt trong quá khứ và hiện tại sao? Quả thực là không cùng một đẳng cấp với chúng ta rồi. Đại địa bị thiết cắt, kiếm khí của hai bên không ngừng đan vào nhau, hai đạo thân ảnh không ngừng lập lòe xông tới, vòng vèo công kích lẫn nhau. Đây là thành quả trong một năm qua của ta tiếp chiêu. Mấy trăm hiệp đi qua, hai người như trước bất phân thắng bại, nhưng đúng lúc này Kinh Hồng Tông Tử đột nhiên xuất kiếm ra với tốc độ vô cùng nhanh chóng, bạo tăng gấp mấy lần trước đó, cả lực công kích cũng bạo tăng gấp đôi. Tam trọng kình. Đồng tử nơi mắt của Huyễn Ảnh Kiếm Vương chợt phóng đại. Coi như là tam trọng kình thì như thế nào chứ, ảnh ảnh cùng bản thể điệp xa cho ta. Bóng kiếm tung bay, Huyễn Ảnh Kiếm Vương thi triển kiếm pháp đến cực hạn, tạo ra hai đạo bóng kiếm, một sáng một tối điệp xa cùng một chỗ, nghênh hướng đối phương công tới. Bâu! Kiếm cùng kiếm giao kích, chợt cánh tay Huyễn Ảnh Kiếm Vương bị kịch chấn, miệng phun máu tươi mà bay rớt ra ngoài. Tam trọng kình của Lý Kinh Hồng đã vượt qua đỉnh giai áo nghĩa võ học bình thường, ba lực đạo không ngừng trùng kích làm cho hắn không thể nào chịu nổi. Ta đã thắng rồi. Kinh Hồng công tử kịch liệt thở dốc, vì để có thể thi triển ra tam trọng kình công kích mà trong một năm qua, hắn đã tiếp nhận đặc huấn tàn khốc do sư phụ hắn an bài, cơ hồ không có một ngày nào có thể thực sự được nghỉ ngơi. Bất quá đối với hắn, có thể đánh bại Huyễn Ảnh Kiếm Vương thì mọi thứ đều đáng giá. Lý Kinh Hồng, ngươi cuối cùng cũng đã bại được ta rồi. Từ giờ đến khi thần chi thí luyện chàng khai mở còn thời gian gần nửa năm, hy vọng trong nửa năm này ngươi không dành để thư giãn à? Huyễn Ảnh Kiếm Vương cũng không có gì uể oải, người mới thắng người cũ, loại chuyện này trong vũ trụ tinh không mỗi một ngày đều có phát sinh, có thêm hắn thì cũng là chuyện bình thường. Yên tâm, kế tiếp, ta sẽ không dễ dàng thua bất luận kẻ nào đâu. Kinh Hồng công tử trên người tách ra một đám kinh hãi khí tức như có như không, tựa hồ như đã mở ra được một cái gông xiềng nào đó. Hắn đã đạt đến tam trọng kình công kích rồi sao? Xem ra 5 năm ngủ say đã để cho ta lạc hậu quá nhiều rồi. Cũng may là có Diệp công tử chỉ đạo nên ta cũng thuận lợi đạt đến nhị trọng kình cảnh giới a. Trong đám người đứng xem cuộc chiến cũng có thân ảnh Lam Tiên Nhi ngủ say 5 năm. Nàng một mực sừng bước không có thêm tiến bộ nào, còn những người khác thì tất nhiên có nhiều tiến triển, trong đó Kinh Hồng công tử là cường đại hơn cả. Hiện tại, Lam Tiên Nhi đã có một loại kính ý khác thường đối với Diệp Trần, chỉ qua mấy tháng chỉ đạo của đối phương mà có thể làm cho nàng phát triển như thế, như vậy cảnh giới bản thân của hắn đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào chứ? Kiếm đạo độc tôn. Tác giả Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1284. Chân thần truyền thuyết. Bạch Kim Thạch. Long Tuyền Thiết. Ngũ hành địa tuy vô cùng nguy hiểm nhưng lại không thể cản trở được Diệp Trần nửa bước. Một tuần lễ trôi qua, Diệp Trần đã thu được hai chủng thiên vương cấp kim loại tài liệu là bạch kim thạch và long tuyền thiết. Bạch kim thạch là một loại bạch kim sắc thiết thạch, một khối lớn cỡ nắm tay liền có hơn vạn cân nặng, cầm trên tay mà cảm thấy vô cùng đau đớn. Đây là vì nhuệ khí do bạch kim thạch phát ra, nếu người nào có tu vi phía dưới sinh tử cảnh dù là chỉ là thoáng chạm đến bạc kim thạch thì cơ thể liền sẽ bị tan chảy mà hóa thành bùn máu. Dùng bạc kim thạch chế tạo ra bảo kiếm sẽ có độ sắc bén dị thường và nhuệ khí bức người. Diệp Trần tổng cộng thu được 2 khối, một khối lớn cỡ nắm tay, một khối lớn cỡ bàn tay, giá trị không dưới 2.000 nguyên thạch. Long tuyền thiết có danh khí còn cao hơn cả bạc kim thạch. Đây là một loại kim loại tài liệu có thuộc tính thủy, liếc nhìn qua sẽ thấy nó giống như một dòng nước suối bị đông cứng vậy, nhưng sức nặng của nó còn vượt qua cả bạc kim thạch. Một khối lớn chừng nắm tay đã nặng đến chừng 1.800.000 cân. Long tuyền thiết có tính bền dẻo vô cùng tốt, khả năng kéo dài được xem là tốt nhất. Một khi chế tạo ra thành bảo kiếm thì dù cương hay nhu cũng có thể vượt qua, có thể co giãn tùy ý, thậm chí có thể quấn quanh ở trên thắt lưng mình. Ngũ hành địa không hổ là một bảo địa, rõ ràng ta đã có thể tìm được bạc kim thạch cùng long tuyền thiết. Hai chủng tài liệu này được giới thiệu trong kim loại tài liệu thư tịch là thứ bảo vật đứng đầu trong danh sách, chỉ đạt được một cái thôi đã là thiên đại vận khí rồi, còn được hai cái thì chỉ có thể dùng số mệnh sáng chói như cầu vồng để hình dung mà thôi. Đã có được bạc kim thạch cùng long tuyền thiết, Diệp Trần cũng không có ý tứ dừng lại, trực tiếp bay lên không trung cưới kim sắc mị ảnh hào hướng phía ly hỏa thành của hỏa điểu đại lục bay đi. Diệp công tử, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc ngươi quay về rồi. Tại lầu một của Lạc Trần Kiếm Các, Lam Tiên Nhi sớm đã chờ đợi từ lâu. Diệp Trần khẽ giật mình cười nói: ngươi làm sao mà tìm được đến chỗ ta vậy? Thanh danh Lạc Trần Kiếm Các gần đây tại Ly Hỏa Thành đã lan truyền rất lớn, ta liền sang đây xem qua và phát hiện tại lầu 2 có hơn 10 chuôi ngụy cực phẩm bảo kiếm có ẩn chứa kiếm ý của Diệp công tử, cho nên mới biết rõ tiệm Lạc Trần Kiếm Các này cùng Diệp công tử có quan hệ. Lam Tiên Nhi chi tiết nói: thì ra là thế, ta đi vào trong sân đi. Đằng sau Lạc Trần Kiếm Các còn có một sân rộng, ngoài ra còn có một chỗ để chú kiếm nằm sâu 800 mét dưới lòng đất. Đây mới là toàn bộ Lạc Trần Kiếm Các. Hai người vào tới trong sân, Diệp Trần rót trà cho đối phương. Diệp công tử, ta kỳ vọng ngươi có thể tiếp tục dạy bảo cho ta. Ta cùng muội muội có hơi bất đồng, nó không tranh đấu nội tâm được, không nghiêm khắc tập luyện gì cả, mà ta thì lại muốn có một tư cách tại trong thần chi thí luyện tràng. Lam Tiên Nhi không chút nào giấu riêng ý đồ của mình khi đến đây, nàng cũng không hề giấu riêng tính cách mạnh mẽ của mình, bởi vì nàng biết rõ mình sẽ không cách nào có thể giấu riêng được bất cứ thứ gì tại trước mặt nam tử này, tuổi nhãn của đối phương có thể nhìn rõ mọi việc. Diệp Trần không trực tiếp trả lời lời đề nghị mà vung tay ném ra một cái cọc được làm từ tinh thần thiết, cắm thật sâu vào mặt đất của sân nhỏ, nói: ngươi hãy đâm liên tục 7 kiếm lên đó cho ta xem. Được. Lam Tiên Nhi không biết dụng ý của Diệp Trần là gì, nhưng cũng không muốn hoài nghi, nàng đứng người lên, rút bội kiếm bên hông ra đâm một kiếm lên cái cọc tinh thần thiết, rồi sau đó là 6 kiếm liên tiếp. Mỗi một kiếm đều tạo được vết thâm nhỏ bằng một đồng hào, nhưng như vậy cũng chứng minh ngươi có tiềm lực mở ra vô ngã cảnh giới đấy. Diệp Trần nhìn ra được, mỗi một kiếm của Lam Tiên Nhi đều có tiến bộ rõ rệt. Loại thuyết pháp này nhìn như khoa trương nhưng kỳ thật lại không khoa trương chút nào, khoảng cách một đồng hào nhỏ bé đến mức dùng linh hồn lực cũng khó phát giác. Nhưng thể mỗi kiếm đâm vào tinh thần thiết tạo ra được liên tục các dấu vết đó chứng tỏ Tiên Nhi đã có tiến bộ rất nhiều. Đây là điều mà nhiều thiên tài khác làm không được, chỉ có những thiên tài đang trong thời khắc lột xác mới có thể. Vô ngã cảnh giới sao? Lam Tiên Nhi đã từng nghe nói qua những từ này, nhưng thực sự chưa từng thấy qua. Vô ngã cảnh giới phân biệt ra tinh thần cấp độ và bản thân cấp độ. Lúc mới bắt đầu, chúng ta phải tu luyện ở vong ngã trạng thái thấp nhất, đó chính là tôi luyện tinh thần cấp độ. Tinh thần cấp độ có thể làm cho võ giả trở nên thập phần chuyên tâm, từ đó làm cho cấp độ bản thân tắc thì có thể tăng lên. Nghe vậy, Lam Tiên Nhi gật gật đầu, vong ngã trạng thái nàng không xa lạ gì, trên cơ bản chỉ cần có một chút thiên phú thì ai cũng có thể tu luyện tại vong ngã trạng thái. Cấp độ bản thân tựu chính là để xác minh sự tồn tại của bản thân mình, sau đó lại quên đi bản thân mình, mà chỉ để cho cảm giác của bản thân hành động mà thôi, phải thấm nhuần mọi bí mật trên người mình thì mới có thể chính thức tiến vào trạng thái vong ngã thực sự, từ đó đạt đến một cảnh giới mà trước nay chưa từng có, cảnh giới này chính là vô ngã cảnh giới. Vô ngã cảnh giới Độc Cô Tuyệt đã từng mở ra, nhưng bất quá đó là trong trạng thái điên cuồng, không biết bây giờ hắn đã chính thức mở ra hay chưa, còn Lục Thiếu Du tại thời khắc cuối cùng cũng đã đem vô ngã cảnh giới đẩy lên tới vô ngã chi thân cảnh giới, nhưng đó là dùng để thiêu đốt tánh mạng tạo ra hiệu quả lớn chứ không phải là con đường bình thường. Vì cái gì mà Độc Cô Tuyệt cùng Lục Thiếu Du đã có thể sớm mở ra con đường đó như vậy, Diệp Trần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy bởi vì cuộc sống tại chân linh thế giới quá tù túng, làm cho tu vi không cách nào tiến bộ được, kể từ đó, những thứ tưởng chừng đã quá quen thuộc đối với bản thân mình lại hóa ra không hề có chút quen thuộc nào, mỗi thời mỗi khắc đều muốn nghiền ép chút gì đó từ bên trong mình đi ra ngoài, cho nên mãi cho đến thời khắc mấu chốt nhất mới có được hai người tiến vào vô ngã cảnh giới thành công mà thôi. Về phần bản thân Diệp Trần, hắn vẫn hoàn toàn chưa tiến vào được vô ngã cảnh giới. Nhưng hắn không cho rằng đó là kỳ quái, vô ngã cảnh giới chính là dùng để nói rõ về cực hạn của chính mình, còn Diệp Trần vẫn thủy chung không chắc khảo được điểm cực hạn của mình, bất luận là có bị nghiền ép như thế nào thì hắn cũng còn có thể bước thêm một bước. Khi cùng Cự Ma Đế đại chiến, 5 lần 7 lượt đột phá tựu chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Hơn nữa, linh hồn lực của hắn quá mức cường đại, tế bào não sinh động dị thường, cũng chính vì điều này mà việc mở ra vô ngã cảnh giới đối với hắn đã gia tăng độ khó lên quá cao. Bất quá, mặc dù không mở ra được vô ngã cảnh giới nhưng tại lực lượng tống chế, Diệp Trần lại sớm đạt tới một tình trạng không lường được, để có thể mở ra vô ngã cảnh giới thì lực lượng khống chế nhất định phải có cấp độ rất cao, đây là điều kiện tiên quyết bên trong những điều kiện tiên quyết, một khi đẳng cấp của lực lượng khống chế không đạt yêu cầu thì thân thể liền không thể phối hợp được. Diệp Trần để cho Lam Tiên Nhi nghiên cứu trụ cột kiếm thuật, chính là muốn làm cho nàng tăng đẳng cấp, lực lượng khống chế lên, đây chính là muốn đặt nền móng cho nàng. Vậy ta muốn luyện thì phải làm như thế nào? Lam Tiên Nhi hỏi. Rất đơn giản, như trước hãy tiếp tục nghiên cứu trụ cột kiếm thuật. Cái cọc tinh thần thiết này đã được trải qua dung luyện nên độ cứng không thua gì cực phẩm cấp thấp bảo giáp. Nếu trong một tháng mà ngươi có thể sử dụng kiếm đâm xuyên thấu nó thì ta sẽ cho ngươi thêm một đặc huấn. Còn nếu không làm được, vậy ngươi hay nhất vẫn là nên trở về đi. Ở chỗ này, ta cũng không cách nào dạy ngươi quá nhiều được, có rất nhiều thứ mà dựa vào người khác là không tốt đâu đấy. Mở ra vô ngã cảnh giới, đẳng cấp, lực lượng khống chế, nhất định phải cao, Lam Tiên Nhi thì còn kém một chút, trừ phi nàng đồng dạng cùng Độc Cô Tuyệt và Lục Cứu Du. Dùng trạng thái không bình thường mở ra, nhưng kiểu mở ra này có quá nhiều tai hại, không phải ở dưới trạng thái vô ngã ý thức mở ra được. Cắn cắn bờ môi, Lam Tiên Nhi biết rõ đây là khảo nghiệm mà Diệp Trần dành cho nàng, nếu như ngay cả điểm khảo nghiệm ấy mà qua không được, như vậy nàng cũng không xứng đáng tiếp nhận dạy bảo của hắn. Sẵn đây, ngươi có thể nói cho ta biết thần chi thí luyện chàng là cái gì không? Lúc này, Diệp Trần hỏi. Lam Tiên Nhi biết rõ Diệp Trần đến từ là một loại tánh mạng thế giới khác nên có khả năng chưa nghe qua về thần chi thí luyện tràng, mở miệng nói. Thần chi thí luyện tràng là sân thí luyện chân thần, tại chỗ đó có tồn tại sức mạnh chân thần vô cùng to lớn, chỉ có người dưới 50 tuổi mới có thể đi vào, một khi có thể hoàn toàn thông qua thần chi thí luyện tràng, liền sẽ có tư cách được tiến vào thần chi nhạc viên, ta cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi, những thứ khác ta cũng không rõ. Chân thần, sân thí luyện chân thần. Chẳng lẽ truyền thuyết đó có thật sao? Theo truyền thuyết, cảnh giới kế tiếp của sinh tử cảnh chính là chân thần cảnh giới. Đây là một cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết. Cảnh giới sinh tử cảnh thì có thể tìm ra, còn chân thần lại không thể tìm thấy. Cho nên chân thần cảnh giới tới tận nay vẫn là cảnh giới truyền thuyết. Chưa từng có người nào bái kiến được chân thần, cũng chưa có ai biết được chân thần cảnh giới là cái gì, có phương pháp gì để có thể tu luyện tới chân thần. Hết thảy mọi thứ đều chưa có câu trả lời chính xác. Ta cũng không biết chân thần có phải là thật hay không, bất quá thần chi thí luyện tràng cùng thần chi nhạc viên thì từ xưa đã tồn tại rồi. Bên trong đó tồn tại một sức mạnh vô cùng to lớn, cho dù là sinh tử cảnh cửu trọng thiên cũng đều đoán không ra, dù muốn cũng không cách nào có thể cưỡng ép xông vào. Theo ta nghĩ, hơn phân nửa là sự thật đấy. Lam Tiên Nhi nói ra giải thích của mình. Những thứ này còn cách chúng ta quá xa, chờ đến khi đạt được một bước kia thì sẽ biết rõ điều đó có phải là thật hay không rồi. Diệp Trần chưa từng có nhiều nghi vấn về sự tồn tại của chân thần như vậy. Thời gian từng ngày đi qua, trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Diệp Trần đã bắt đầu chế tạo Thiên Vương cấp bảo kiếm. Số lượng bạch kim thạch cùng long tuyền thiết mà hắn lấy được không coi là nhiều, tối đa chỉ có thể chế tạo ra được một thanh Thiên Vương cấp bảo kiếm, cho nên hắn không dám khinh thường mà toàn tâm toàn ý vào trong đó, đem chuyện Lam Tiên Nhi triệt để gạt ra bên ngoài. Lam Tiên Nhi trong nửa tháng này cũng có thể nói là không ngủ không nghỉ, khắc khổ phi thường, bởi vì nàng biết rõ, chỉ còn nửa tháng nữa, nếu như trước vẫn không cách nào dùng đa trọng kình đâm thấu cái cọc tinh thần thiết, nàng sẽ mất đi cơ hội. Chỉ cần ta đạt tới tam trọng kình cảnh giới, liền có thể triệt để đục lỗ trên cái cọc tinh thần thiết này, thế nhưng mà phải làm thế nào mới có thể đạt tới tam trọng kình cảnh giới đây chứ? Mãi đến bây giờ Lam Tiên Nhi mới chỉ có thể đâm thấu 1/3, cao lắm chỉ triệt để đâm thấu chừng 2/3 khoảng cách mà thôi, đổi thành người bình thường thì đã sớm tuyệt vọng rồi. Một tháng thời gian để tăng từ nhị trọng kình đến tam trọng kình cuối cùng có chút khó khăn, huống hồ trước đó nàng còn ngủ say suốt 5 năm, dù cho có bảo nàng luyện trong thời gian 3 tháng thì cũng chỉ là nuông chiều cho hư. Mà thôi, điều này tuy có thể đưa đến trụ cột vững chắc, nhưng bản thân lĩnh ngộ không đủ nhiều, từ đó sẽ không cách nào vận dụng đầy đủ được. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Trần đã đi ra. Tiên Nhi, Diệp công tử. Lam Tiên Nhi quá mức nhập tâm, vội vàng quay đầu lại. Suy nghĩ nhiều mới có thể làm được hiệu quả tốt nhất, ngươi không ngủ không nghỉ như vậy, không cho mình một điểm cơ hội để suy nghĩ, sẽ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma hoặc sinh ra càng nhiều khúc mắc đấy. Diệp Trần nhắc nhở. Có thể là như vậy. Lam Tiên Nhi thập phần không cam lòng. Như vậy đi, vài ngày kế tiếp, ngươi có thể đứng ở một bên quan sát ta đúc kiếm, có lẽ đối với ngươi sẽ có một ít chỗ tốt đấy. Diệp Trần cảm thấy tất phải có trợ giúp đối phương thoáng một chút. Đinh đinh đang đang. Hỏa tinh sáng chói như cơn sóng lớn tỏa ra, kiếm ý tuôn trào mãnh liệt. Khi đúc kiếm, Diệp Trần không ngừng đánh lấy kiếm phôi thiết chùy trong tay như là một thanh thiết kiếm, mỗi một lần đánh xuống đều sinh ra chấn động lực lượng cực lớn, tuyệt thế kiếm ý cũng nương theo đó truyền ra. Từ phương pháp chế tạo này mà Diệp Trần có thể ngộ ra chấn động kiếm ý, có thể để cho các tài liệu cùng dung hợp về một chỗ và sử dụng kiếm ý để khai thông mạch lạc. Lam Tiên Nhi ở một bên nhìn xem mà trong nội tâm sinh ra khiếp sợ cùng khó hiểu. Người bình thường đúc kiếm đều sẽ cẩn thận không một chút phân tâm, hơn phân nửa đều phải thăm dò và chọn thời điểm đúng để đánh chùy xuống. Còn Diệp Trần đúc kiếm làm cho người ta cảm giác giống như là một kiếm khách đang xuất kiếm vậy, không ngớt không dứt, quyết đoán mà lăng lệ ác liệt, rầm rộ và không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn xem hắn đúc kiếm mà lòng của mình phảng phất như trở thành kiếm phôi, không ngừng nhận lấy từng cú đánh của thiết chùy, hỏa diễm chui xèn, khiến cho kiếm tâm dần dần thông thấu và trong sáng. Đây chính là chú kiếm pháp, cũng là luyện kiếm tâm pháp, kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1285. Long Tuyển Kiếm. Lam Tiên Nhi qua 3 ngày quan sát đúc kiếm dưới dụng ý của Diệp Trần, một lần nữa quay trở lại mặt đất và tiếp tục đâm kích lên cọc tinh thần thiết. 5 ngày tiếp theo, Lam Tiên Nhi đã có thể đâm xuyên 2/3 khoảng cách, nàng giờ đây đã đạt đến tam trọng kình cảnh giới, nhưng tam trọng kình này lại không cách nào cùng nhị trọng kình trước đó xung hợp. Có thể nói là vẫn không được viên mãn, cho nên vẫn không cách nào đâm thấu được cái cọc tinh thần thiết này. Vẫn còn thiếu một ít. Lam Tiên Nhi lần nữa quay trở lại dưới nền đất, tiếp tục quan sát Diệp Trần đúc kiếm. Chú kiếm thuật của Diệp Trần sớm đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh trước đó. Hắn sở dĩ có thể trong một tháng mà chế tạo ra được 12 chuôi cực phẩm bảo kiếm cũng là bởi vì hắn đã có thể nhìn thấu và không chút do dự trong việc chế tạo bảo kiếm, mỗi một lần đánh chùy đều khiến cho khoảng cách hoàn thành công việc gần thêm một bước, không có do dự, cũng không có bất kỳ sự trì trệ nào. Nếu nói rằng hắn đang đúc kiếm thì không bằng nói hắn đang luyện kiếm thì đúng hơn, luyện đến tình trạng say mê thích thú, nhất cử nhất động đều rất tự nhiên và thư thái. Có đôi khi ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại đánh xuống một búa ở vị trí này nữa. D-A-N-G-G. Lại là một búa đánh xuống, hỏa tinh bắn tung tóe tám phương, trong đó ẩn chứa kiếm ý vô cùng tuyệt thế. Lam Tiên Nhi dù muốn né tránh nhưng lại chẳng biết tại sao lại không làm được. Mỗi khi hỏa tinh bị thổi phù ra, liền có vài điểm hỏa tinh nhỏ bay xuyên thấu qua thân thể của nàng, làm bỏng huyết nhục bên trong cơ thể. Đáng sợ hơn chính là những thứ này rõ ràng chỉ là những hạt hỏa tinh nhỏ bé, nhưng thật sự lại giống như một đạo kiếm khí vô địch vậy. Đứng xem mà trên người nàng lần lượt bị tạc ra rất nhiều lỗ máu, vô số kiếm khí rầm rạp rào sát từng hạt huyết nhục của nàng. Ngươi đã giác ngộ sao? Diệp Trần hỏi. Nguyên lai là như vậy, đa tạ Diệp công tử. Bất tử chi thân vận chuyển, Lam Tiên Nhi quay trở lại mặt đất. Đứng tại phía trước cọc tinh thần thiết, nàng đứng yên tại đó suốt một ngày một đêm. Đến thời điểm sáng sớm hôm sau, nàng bỗng nhiên rút bội kiếm ra đâm một kiếm về cọc tinh thần thiết. Một kiếm này có tốc độ cao đến vô cùng, tựa như một kiếm này do thần linh xuất ra vậy. Ken! Chiếc cọc tinh thần thiết đã bị đâm thấu, lỗ kiếm liền sau đó xuất hiện bốn phía tạo ra vô số vết rạn nứt trên cọc. Đây chính là lực sát thương mà tam trọng kình mang đến. Một cơn gió thổi qua, chiếc cọc tinh thần thiết triệt để tan rã. Đâm thấu được chiếc cọc tinh thần thiết, Lam Tiên Nhi trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tam trọng kình cuối cùng đã thành. Hơn 5 tháng kế tiếp có lẽ đủ để cho nàng mở ra vô ngã cảnh giới, bất quá nghĩ đến đám hỏa tinh được vẩy ra vừa rồi kia mà lòng nàng không khỏi nghiêm nghị. Cảnh giới của Diệp công tử quả nhiên đã đạt đến tình trạng dược thần khó lường rồi, mỗi một hạt hỏa tinh đều có ẩn chứa tam trọng kình, tuy lực lượng quán trú vào đó không nhiều lắm, nhưng cũng có thể làm cho người ta gặp phải những xung động mà chính mình cũng không hiểu là gì. Diệp công tử đang đúc kiếm, ta không nên quấy rầy nữa, ta cần phải tiếp tục làm quen dần với ảo diệu tam trọng kình a. Lam Tiên Nhi cũng không nóng lòng xuống dưới tìm Diệp Trần, có thể được Diệp Trần dạy đạo đã là chuyện may mắn của nàng, bởi vì bản thân nàng muốn mở ra vô ngã cảnh giới mà lại đi làm gián đoạn chính sự của người khác. Loại chuyện này nàng không bao giờ làm đến, cũng không cách nào tha thứ cho bản thân nếu mắc phải. Tam trọng kình bác đại tinh thâm trạng thái sơ kỳ chỉ có thể thi triển ra dưới tình huống toàn tâm toàn ý, đến trạng thái trung kỳ thì tùy tâm sở dục, còn đến hậu kỳ thì chỉ cần mình muốn, liền bất kỳ chỗ nào trên cơ thể đều có thể phát ra tam trọng kình. Về phần Diệp Trần có thể thi triển ra tam trọng kình thông qua đám bụi hỏa tinh kia, chứng tỏ cảnh giới của hắn đã không cách nào phỏng đoán ra rồi. Lại 6 ngày nữa đi qua, đã chọn thời gian 1 tháng. Lúc này, Lam Tiên Nhi đã vững chắc cảnh giới tam trọng kình, xem như đã đạt tới tam trọng kình sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần không phải quá phận tâm liền có thể thi triển ra tam trọng kình. Tam trọng kình quả nhiên lợi hại, tam trọng kình hợp nhất liền phát ra uy lực không chỉ gấp 3, mà đến gấp 10 lần rồi, hơn nữa thuộc tính của nó có thể đem vật chất triệt để phá hủy. Nhất trọng kình có thể đánh sơ xác kết cấu của vật chất, nhị trọng kình phá hư bản thân vật chất, tam trọng kình sẽ chôn vùi phần tử cơ bản nhất của vật chất. Xem ra ngươi đã vững chắc tam trọng kình cảnh giới, kế tiếp ta sẽ giúp ngươi mở ra vô ngã cảnh giới. Vốn dĩ sau khi lĩnh ngộ tam trọng kình, ngươi cần phải tự mình tu luyện để chạm đến vô ngã cảnh giới, nhưng do thời gian quá mức ngắn ngủi, chắc chắn ngươi sẽ không có quá nhiều thể ngộ. Dưới tình huống bình thường có lẽ cần thời gian ít nhất 5 năm trở lên. Tam trọng kình là một cái cửa khẩu, đột phá đến tam trọng kình liền sẽ có thể chạm đến vô ngã cảnh giới. Lam Tiên Nhi đã mất đi quá nhiều thời gian thể ngộ, hiện tại Diệp Trần muốn giúp nàng cưỡng ép đột phá đến vô ngã cảnh giới. Trợ giúp cho một người đột phá đến vô ngã cảnh giới không phải chỉ nói là liền có thể làm được, thế nhưng đối với Diệp Trần thì hắn nhất định nắm chắc có thể làm được, vì mỗi một tế bào ở bên trong cơ thể hắn đều có ẩn chứa ngũ sai bất hủ kiếm ý. Trong quá trình vận chuyển kiếm ý xuống, hắn đã có thể suy diễn ra một tia huyền bí nằm ẩn trong tế bào. Tia huyền bí này có lẽ chỉ xuất hiện trong một phần ngàn tế bào, thậm chí một phần vạn, nhưng cuối cùng cũng nắm giữ được một tia. Vô ngã cảnh giới là ở vô ngã ý thức phát ra, giúp vận dụng tiềm năng thân thể một cách hữu hiệu. Cái tiềm năng này tự chính là tế bào tiềm năng. Đương nhiên ở thế giới này không có cái từ tế bào, mà bình thường sẽ dùng từ hạt huyết nhục để hình dung. Chỉ cần có thể thực hiện bước bách ra được một tia tế bào tiềm năng, sau đó phối hợp với tinh thần cấp độ ở vong ngã trạng thái, hai thứ kết hợp với nhau sẽ tạo thành vô ngã cảnh giới áo nghĩa. Khi đó tự nhiên có thể vận dụng một cách chủ động tiềm năng bản thân dưới trạng thái vô ngã ý thức. Tam trọng kình cảnh giới đã để cho Lam Tiên Nhi chuẩn bị mở ra được trụ cột vô ngã cảnh giới. Việc kế tiếp Diệp Trần cần phải làm là chọn đúng thời thế, bức bách tiềm năng nhân thể và giai đoạn tùy thời tiến vào trạng thái bức bách tiềm năng nhân thể là hai bước khác nhau. Để bắt đầu, ngươi hãy tung một kích toàn lực công về hướng ta, không cần có chút lưu thủ nào cả, càng mạnh càng tốt. Diệp Trần nói. Vâng, Diệp công tử cẩn thận rồi. Lam Tiên Nhi quả thực không có chút nào lưu thủ, nàng thập phần tin tưởng việc thực lực bản thân mình đã gia tăng gấp bội, nhưng lại thấy rất khó hiểu vì sao Diệp Trần lại đề nghị như vậy. Tay cầm bội kiếm, Lam Tiên Nhi toàn lực một kiếm chém về phía Diệp Trần. Diệp Trần tay phải đưa ra, năm ngón tay mở ra, bâu. Trường kiếm giao kích, Lam Tiên Nhi bị bước lui về phía sau nửa bước, mãnh liệt dư ba khuyết tán ra bị cấm chế cùng trận pháp trong sân thu nạp lấy. Tốt rồi, ta đã biết cực hạn của ngươi. Lần thứ hai giao thủ, Diệp Trần chỉ thi triển ra lực đạo đồng dạng cùng đối phương. Lần thứ ba cũng như thế. Đến lần thứ 18 cũng là lúc lực đạo Diệp Trần bắt đầu gia tăng, bất quá chỉ gia tăng lên một tia nên Lam Tiên Nhi vẫn có thể kháng trụ. Lần thứ 19, lần thứ 20, lần thứ 98. Đến đây Lam Tiên Nhi đã không gánh được nữa rồi, mỗi lần Diệp Trần chỉ gia tăng lên một tia lực đạo, nhìn như không nhiều lắm, nhưng thật ra lại giống như đặt thêm rơm rạ lên trên người lạc đà vậy. Một ngày nào đó, lạc đà sẽ bị đè sấp xuống đến mức không bò dậy nổi. Lần thứ 100, khóe miệng Lam Tiên Nhi đã tiết ra máu tươi. Lần thứ 200, lần thứ 300, phốc. Lam Tiên Nhi một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nhợt nhạt. Ta xem ra ngươi có thể chống được đến lần thứ 499 mà thôi, đến lần thứ 500 toàn thân ngươi hồi sẽ sụp đổ mà không gượng dậy nổi. Diệp Trần mở miệng nói. Diệp công tử, hãy tiếp tục a. Lam Tiên Nhi kiên định nói. Tốt. Diệp Trần gật gật đầu, hắn cứ như vậy gia tăng từng tia lực đạo, đây là vì bức bách ra tiềm lực của đối phương, sở dĩ không phải thoáng cách đem lực đạo tăng lên tới cực hạn mà đối phương có khả năng thừa nhận, là vì như vậy quá mức hung hiểm, không chừng sẽ đánh chết đối phương, hơn nữa làm như vậy, đối phương cũng sẽ không có biện pháp có được nhiều thể ngộ, đó là ma đạo chứ không còn là chính đạo nữa. Đương nhiên, không phải ai cũng đều có thể làm như Diệp Trần vậy, chưa nói đến cảnh giới của Diệp Trần, chỉ riêng linh hồn lực đã mạnh gấp 10 lần người thường, từ cổ chí kim đến nay chưa từng có người thứ hai. Lần thứ 498, lần thứ 499, Lam Tiên Nhi toàn thân nổ thành huyết vụ, sau khi đám huyết vụ ngưng tụ trọng sinh trở lại thì ánh mắt nàng cũng bắt đầu ảm đạm rất nhiều. Lần thứ 500, phanh. Lần này, Lam Tiên Nhi chỉ lưu lại được một bộ phận huyết vụ nhỏ. Một tuần lễ sau lại tiếp tục. 500 lần ra tay trước, Diệp Trần đều không có thi triển ra kiếm ý, vì nếu làm như vậy, hội sẽ làm phai mờ linh hồn cùng ý chí đối phương, tích lũy qua thời gian, hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ, nhưng dù là không ẩn chứa kiếm ý thì có thể thừa nhận 500 lần công kích của Diệp Trần cũng không phải là một sự tình dễ chịu. Lam Tiên Nhi cảm giác thập phần mỏi mệt, toàn thân không vận nổi khí lực, cảm giác rất mơ hồ. Bất tử chi thân cũng là có cực hạn, không có khả năng liên tục thi triển nhiều lần. Rất hiển nhiên, bất tử chi thân của Lam Tiên Nhi cũng sắp đến cực hạn rồi. Một tuần lễ sau, hai người giao thủ 720 lần. Lại một tuần lễ sau, hai người giao thủ 1000 lần. Thời gian cứ cách mỗi tuần như thế trôi qua. Từ lúc Lam Tiên Nhi bắt đầu đi vào Lạc Trần kiếm các, nháy mắt đã đi qua 3 lần khổ luyện. Nên đột phá rồi đây. Lúc này đây, hai người đã giao thủ 1888 lần. Sau lần 1888 này, oanh! Một cổ kinh hãi khí tức từ trong thể nội Lam Tiên Nhi tóe phát ra. Đây là hiện tượng tiềm năng bức bách ra. Mái tóc Lam Tiên Nhi bắt đầu dài hơn, hai mắt biến thành màu bạc và tỏa sáng cực độ chuyên chú. Dưới trạng thái vô ngã ý thức, chiến ý của nàng giác tỉnh tiếp tục cùng Diệp Trần giao thủ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, lựa chọn dùng lực lượng ngang nhau cùng đối phương va chạm. Sau đó, mỗi một lần đều gia tăng một tia lực đạo, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực. Bất quá hiện tại hắn đã bắt đầu quán chú kiếm ý vào rồi, tiến vào vô ngã cảnh giới. Chiến lực Lam Tiên Nhi đã đạt tới tuyệt đỉnh bản thân. Nếu không quán chú kiếm ý thì Diệp Trần cũng không có biện pháp một lần lại một lần gia tăng lực đạo. Lần đầu tiến vào vô ngã cảnh giới, Lam Tiên Nhi duy trì trong thời gian cũng không dài, đại khái trên dưới một phút thời gian, nhưng chung quy vào giờ khắc này, nàng đã tiến bộ rất nhiều, tiềm năng thân thể đã chuyển hóa thành chiến lực của bản thân mình. Đây chính là sự biến thái của vô ngã cảnh giới, mỗi lần thi triển ra sẽ gặp được sức mạnh khủng bố này. Đương nhiên, vô ngã cảnh giới cuối cùng vẫn là dựa vào việc bức bách tiềm năng để tiến vào. Không người nào dám nhiều lần tiến vào vô ngã cảnh giới, vì làm như vậy, mặc dù có thể làm cho chiến lực mình đột nhiên tăng mạnh, nhưng là có khả năng mổ gà lấy trứng, làm cho tiềm năng của mình bị dùng hết, rốt cuộc lại không cách nào tiến vào vô ngã cảnh giới nữa. Làm việc dựa trên chất lượng, đây mới là chính đạo. Dù sao tiềm năng là vô hạn nhưng nhân thể là có cực hạn đấy. Gần 4 tháng đi qua, Diệp Trần bắt tay vào làm chế tạo Thiên Vương cấp bảo kiếm, rốt cuộc cũng xong việc rồi. Trong 4 tháng này, thời gian hắn dạy bảo Lam Tiên Nhi cũng không dài, cách một tuần lễ dạy một lần, mỗi lần cũng tựu chừng nửa canh giờ mà thôi, toàn bộ thời gian còn lại đều dùng tại bên trên việc đúc kiếm. Ngâm. Một ngày này, kiếm âm thanh ngân vang bay thẳng lên trời cao, quấy toái cả tầng mây, tuyệt thế kiếm khí tựa như thần long cao quý mà lăng lệ ác liệt vô cùng. Dưới nền đất, tay Diệp Trần nắm lấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Thanh kiếm này dài 4 thước 2 thốn, thân kiếm giống như cổ tuyền,